Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 393, tháng, to lớn chiến lợi phẩm, chương 393, tháng, to lớn chiến lợi phẩm, chương thứ 3 đưa lên, chiến đấu miêu tả, mạnh mẽ Hồ Đạo Trường cầm trong tay một côn đối chung quanh tán loạn chuột nhỏ phát ra một kích. Dầm, dưa muối cái bình chịu đến một kích chí mạng. Trình thể tan vỡ, chuột nhỏ hướng mạnh mẽ Hồ Đạo Trường khởi động lưu cầu kỹ năng. Mạnh mẽ Hồ Đạo Trường thở hồng hộc trụ mộc côn, ánh mắt đờ đẫn nhìn tránh ở cái cuối cùng dưa muối cái bình mặt sau chuột nhỏ. Nghe thấy đầy phòng bếp dưa muối vị, vang lên bên tai quán chủ Cổ Khả Đạo tiếng giống giận dữ. Cởi ra tiền thưởng, cởi ra tích hiệu tiền lương. Mỗi ngày đánh quét nhà cầu, muốn nói trước này một ít giống như kiến ăn thịt người giáp trùng. Màu đen đưa nàng dọa cho phát sợ, có thể xa xa trên mặt hồ chính đang không ngừng dẫy dụa thiên nhãn quái đang vô số hoàng quang. Phóng xạ hạ, mơ hồ mông lung, nhìn qua nhưng thật ra nếu so với những hắc sắc đó bọ cánh cứng đáng yêu nhiều là mân ni nhưng. Liền như vậy liếc mắt nhìn sang. Trương Kim Hoa lập tức liền rơi vào đến trong ảo giác. Đang nàng đã biến hóa trong tầm mắt, một cái cưỡi ngựa trắng, mặc kim sắc chiến giáp tuần lãng xuất ca chính ở trên mặt hồ đạp sóng mà đi. Hướng chính mình vọt tới, mà truyền đến thanh âm càng làm cho Trương Kim Hoa mừng rỡ. Kim Hoa, ta yêu ngươi, hai baby, mau tới đây, để cho bản soái mang ngươi cùng nhau chạy nhanh. Cùng nhau phi, nôn. Nếu đổi thành Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn ảo giác lời nói. Đánh giá hội lập tức nôn mửa ra. Có thể Trương Kim Hoa liền hoàn toàn khác nhau. Là một cái bình thường tiểu bạch dẫn. Trương Kim Hoa cuộc đời này nguyện vọng lớn nhất chính là tìm được một cái yêu chính mình như mê. Như say bạch mã vương tử. Có tiền có mạo, giống như quý tộc, còn đối với mình ngoan ngoãn phục tùng. Mặc dù là mình cùng nam nhân khác nhiều nói mấy câu, đều biết hận được nghiến răng nghiến lợi, ý đồ đem người đàn ông kia xử lý vân vân. Được rồi, không thể không nói, Trương Kim Hoa trên thực tế là văn đã thấy nhiều. Có thể nói như vậy, toàn bộ trong công ty, điện thoại di động của mọi người lưu lượng, đều không có Trương Kim Hoa một người dùng được nhiều. Cái gì chính thê không bằng tiểu thiếp? Dự khuyết hoàng hậu độc bá tiểu thái tử, bá đạo tổng tài yêu ai ra, 1 triệu cái thân nam nhân của ta, giáo thảo độc yêu gái xấu vân, vân, đều là Trương Kim Hoa lăn qua lộn lại nhìn xem yêu thích không buông tay văn. Chú ý, những thứ này văn danh lời là không tồn tại, cho nên thỉnh các vị ái khanh cũng không cần đi siêu tác. Như có nói hùa, chỉ do trùng hợp, ha ha ha ha, được rồi. Trương Kim Hoa trúng chiêu, liều mạng hướng hồ nước bên trong nhảy xuống, mặc dù là băng lãnh hồ nước cũng vô pháp đem từ trong ảo giác giải thoát đi ra. Thậm chí còn đây băng lãnh hồ nước đang Trương Kim Hoa cảm giác bên trong chính là kia bạch mã. Vương tử ôm, thậm chí còn âu yếm ni nếu đầu kia thiên nhãn quái chưa rời đi nói. Trương Kim Hoa có thể sớm đã bị một ngụm nuốt vào. Biến thành thiên nhãn quái trong bụng thực vật, bất quá lúc này thiên nhãn quái ở đâu còn nhớ được chạy về đến hưởng thụ bữa tiệc này thịt người. Điểm nhỏ, đang 500-600 mét ngoại trên mặt hồ đau đến chết đi sống lại. Kích lên cành hoa lướt qua vài trăm thước khoảng cách dừng ở Trương Kim Hoa trên người. Ngược lại làm cho Trương Kim Hoa vẻ mặt đỏ bừng. Được rồi, lúc này Trương Kim Hoa nên đang trong ảo giác gặp cái gì so sánh tuyệt vời sự tình. Tóm lại ảo giác tỷ lòng sinh, đối với Trương Kim Hoa mà nói, thiên nhãn quái đi chế tạo ra ảo giác hoàn toàn chính là Trương Kim Hoa nhất khát vọng nhất gặp. Được sự tình, mà lại không đề cập tới Trương Kim Hoa đang trong ảo giác hưởng thụ trong thực tế hoàn toàn không? Có khả năng thực hiện tuyệt vời việc. Lúc này Vệ Tiểu Bắc chính hướng thiên nhãn quái trong cơ thể nơi càng sâu đi tới. Phàm là chặn đường cơ nhục vân, vân, đều bị Vệ Tiểu Bắc liên tiếp số giản nện xuống. Mặc dù là rất có co giãn cơ nhục, hoặc bị điện lưu điện tiêu, hoặc bị kim cương giản mang vào chấn kích hiệu quả đập thành thịt vụn. Đối với thiên nhãn quái mà nói, Vệ Tiểu Bắc gần giống như một con từ trong lỗ tai chui vào côn trùng. Không ngừng hướng chính mình não bù thẳng tiến, loại khủng hoảng này, quả thực để cho thiên nhãn quái cũng không biết nên làm sao đối phó rồi. Nó thậm chí còn đem chính mình xúc tua đưa vào trên người mình lỗ thủng bên trong. Nhưng đây thiên nhãn quái chỉ số thông minh đích xác không cao. Chui vào lỗ thủng xúc tua thế nhưng đang thẳng tiến một khoảng cách chi hậu. Liền mở ra mồm to bắt đầu cắn nuốt lên mình bị đập được nát như thịt vụn đến. Không thể không nói, thiên nhãn quái bản thân thịt vụn hình như rất phù hợp thiên nhãn quái khẩu vị. Để cho càng nhiều xúc tua tuôn tiến vào. Rất nhanh, Vệ Tiểu Bắc liền vượt qua tầng tầng trở ngại, đi tới một cái tràn ngập bạch sắc tương hình dạng vật trong không gian. Đang tận cùng bên trong, một khối to bằng đầu nắm tay hoàng sắc tinh thạch trôi nổi ở trong này. Không hề nghi ngờ, khối này hoàng sắc tinh thạch phải là một thứ tốt. Vệ Tiểu Bắc một cái đi nhanh liền vọt tới, tay phải chụp tới, liền đem hoàng sắc tinh thạch chộp trong tay. Một cái thuộc tính dò xét dừng ở hoàng sắc tinh thạch phía trên. Tên, thiên nhãn quái chi tâm hạch, chân, giới thiệu. Vật ấy chính là thiên nhãn quái trọng yếu nhất khí quan. Có thể chế tạo hoặc là giải trừ ảo giác hiệu quả. Hiệu quả 1, huyễn tùy lòng sinh, có thể làm cho sinh vật rơi vào đến nội tâm chìa khát cầu trong ảo giác. Ngoài ra chí mạng công kích ở ngoài, rất khó tỉnh lại. Hiệu quả 2, giải trừ ảo giác, có thể làm cho rơi vào ảo giác sinh vật giải trừ ảo giác. Hiệu quả 3. Thiên nhãn quái chi tâm hạch Vệ Tiểu Bắc không khỏi trong lòng một trận mừng rỡ. Đây chính là thiên nhãn quái lực lượng nguồn suối. Bất quá nói đi nói lại, vật ấy đúng là một kiện chân bảo. Ngoài ra này chất phi chân ở ngoài, hiệu quả 3 rõ ràng đều là dấu chấm hỏi. Lấy Vệ Tiểu Bắc hiện tại thuộc tính dò xét năng lực đều không thể nhìn thấu hiệu quả. Khẳng định không giống bình thường, không do dự chút nào. Vệ Tiểu Bắc trước tiên liền đem đây thiên nhãn quái chi tâm hạch thu nhập túi chữ vật. Theo khi hoàng sắc tâm hạch bị bắt vào túi chữ vật, thiên nhãn quái ở trên mặt hồ dãy dụa lập tức liền trở nên cực kỳ kịch liệt. Nhưng vài tức chi hậu, thiên nhãn quái dãy dụa chợt đình chỉ, toàn bộ thượng đang hướng ra bên ngoài phát ra hoàng quang ánh mắt chậm rãi nhắm lại. Vệ Tiểu Bắc lúc này thì dùng kim cương giản đối thiên nhãn quái não bộ tiến hành phá hư tính công. Kích, thẳng đến, bảng thuộc tính, thượng đột nhiên gia tăng thêm 1000 điểm tiến hóa. Vệ Tiểu Bắc mới vừa rồi thu tay lại, thiên nhãn quái rốt cục bị giết chết, Vệ Tiểu Bắc hơi hơi phun ra một ngụm chọc khí đến. Không thể không nói. Cùng thiên nhãn quái ở giữa chiến đấu là hữu kinh vô hiểm money đương nhiên. Nếu Vệ Tiểu Bắc không có kiên cường năng lực, ý chí lực tương đối thấp hạ lời nói. Chỉ sợ vừa đối mặt, Vệ Tiểu Bắc đã bị thiên nhãn quái bắt, căn bản lại không thể có thể đem đây thiên nhãn quái giết chết. Ngược lại là đưa lên mỹ vị, nếu thiên nhãn quái tát, Vệ Tiểu Bắc cũng không có tiếp tục phá hư đi xuống. Mà là thuận trước giết vào lỗ thủng lui ra ngoài, nhảy ra thiên nhãn quái thân thể, Vệ Tiểu Bắc đem cả người ngâm đang hồ nước bên trong. Liều mạng xoa bóp một thời gian ngắn, không có cách nào khác, đầy người mang ăn mòn hiệu quả máu thịt, thực để cho Vệ Tiểu Bắc có chút không quá lợi thích. Lúc này thiên nhãn quái hoàn toàn tử vong, đến hàng ngàn xúc tua cũng buông xuống ở trên mặt hồ. Theo dòng nước chung quanh chuyển động, lớn như vậy một đầu quái vật, vẫn là ba tinh khủng bố đẳng cấp, cũng không biết có thể làm cho đại thương hấp thu nhiều ít lực lượng. Về phần sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu, Vệ Tiểu Bắc sẽ không có đem suy nghĩ ở bên trong. Lúc này sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu còn tại cùng kia Ana Hàm Xá Lợi xương ngón tay phân cao. Thấp, xem ra. Sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu muốn đem kia Ana Hàm Xá Lợi xương ngón tay nuốt lấy. Chỉ sợ còn phải cần một khoảng thời gian, mà sinh mệnh tế đàn hình thức ban đầu cần thiết máu thịt. đại khái một cây tương đối tráng kiện xúc tua như vậy đủ rồi. Ân xúc tua vệ Tiểu Bắc ánh mắt từ một cây mềm hoạt di động ở trên mặt nước xúc tua thượng xem qua. Không khỏi nhíu mày, kỳ hình cùng con mực xúc tua nhưng thật ra giống nhau đến mấy phần. Vệ Tiểu Bắc lấy tay đang xúc tua thượng đè, lại từ trong bao chữ vật lấy ra một thanh bá vương long thủ. Từ xúc tua thượng tước mất một khối, một thanh đưa vào trong miệng, cứng rắn vô cùng răng nanh qua lại cắn di chuyển một phen chi hậu. Vệ Tiểu Bắc được có kết luận, cùng thiên nhãn quái thân thể so sánh với, đây xúc tua cứng cỏi dầu có co giãn albumin hàm lượng hơi cao, mà lại có ăn sức mạnh, tự mang một chút nhàn nhạt vị mặn, quan trọng nhất là độc tố hàm lượng tương đối thấp, nếu bào chế một phen lời nói, mới có thể đem nội uẩn ngậm độc tố đều bỏ đi. Không thể không nói, đây thiên nhãn quái xúc tua đang vệ Tiểu Bắc trong mắt trở thành một loại tốt nhất cực nguyên liệu. Nấu ăn, thứ tốt, vệ Tiểu Bắc lông mày dương lên, trên mặt mang vui tươi cười, bắt đầu chọn lựa lên chuẩn bị xuống tay xúc tua đến. Cũng không phải mỗi một cái xúc tua cũng có thể dùng để tràn đầy làm nguyên liệu nấu ăn. Cùng thiên nhãn quái thân thể tương liên những cự đại đó xúc tua liền hoàn toàn không thích hợp. Độ bền bỉ quá cao, hơn nữa bên trong có thật nhỏ nhận gân, đồ chơi kia ngay cả thủ liền thiết không ngừng, hơn nữa vị rất kém cỏi, gần giống như lão muốn chết thịt ngựa, hoặc là lão mẫu thịt heo vân vân. Mà thích hợp nhất xúc tua còn lại là cự đại xúc tua thượng mọc ra này một ít xúc tua. Về phần phía cuối tương đối thật nhỏ xúc tua, mùi quá nặng, hơn nữa mang một loại khó có thể bỏ đi chán mùi thối. Cũng bị vệ Tiểu Bắc bài trừ tại bên ngoài, vệ Tiểu Bắc dùng thủ cắt một hồi xúc tua, phát hiện mình muốn đem cần xúc tua đều cắt lấy, lãng phí thời gian chỉ sợ sẽ ở 5 tiếng trở lên. Do dự một chút chi hậu, vệ Tiểu Bắc liền lựa chọn so sánh lãng phí nguyên liệu nấu ăn bạo lực đập đứt pháp thuật. Dùng kim cương giản đem cần thiết xúc tua đều đập đứt. Lại đi rơi phía cuối xúc tua, đương nhiên, bị đập đoạn bộ vị, cũng là không thể dùng ăn. Đang tiêu phí thời gian một tiếng chi hậu, vệ Tiểu Bắc đem cần thiết xúc tua đều thu nhập đến trong bao chữ vật. 317 cái xúc tua. Đem túi chữ vật nhồi vào hơn phân nửa. Đương nhiên, đang xử lý chi hậu, những thứ này xúc tua phân lượng sẽ giảm rất nhiều. Mỗi đập đứt một cây không cần xúc tua, vệ Tiểu Bắc sẽ đem đại thương xuyên vào đi, đem nội lưu lại lực lượng hấp thu. Mỗi cái xúc tua bên trong lưu lại lực lượng cũng không nhiều. Nhưng tích lũy lại cũng không phải là một con số nhỏ. Đem xúc tua cất kỹ chi hậu. Vệ Tiểu Bắc liền về tới thiên nhãn quái nửa người trên trước. Trước đây, vệ Tiểu Bắc đã hướng thiên nhãn quái thi thể đã đánh mất một cái thuộc tính dò xét. Hành động này đã trở thành vệ Tiểu Bắc thu thập chiến lợi phía trước cần thiết trình tự. Thông qua thuộc tính dò xét, vệ Tiểu Bắc có thể tương đối biết rõ quái vật trên thi thể vài thứ kia tương đối thích hợp thu thập. Thí dụ như đây đầu thiên nhãn quái thi thể. Ngoài ra này một ít xúc tua có thể tràn đầy làm nguyên liệu nấu ăn ở ngoài. Tâm hạch đã bị bắt vào túi chữ vật, đồ còn dư lại cũng chỉ có 3 loại, chi nhãn, khủng cụ chi nhãn, sát lục chi nhãn, chỉ nhìn tên này, đại gia có thể chỉ biết là chuyện gì xảy ra. Đúng vậy, đây thiên nhãn quái thi thể cuối cùng có thể cung cấp thu thập chiến lợi chính là kia giày đặc toàn. Thần ánh mắt, nghĩ đến đây. Vệ Tiểu Bắc nhưng thật ra lâm vào trước bị chính mình đâm bạo không ít ánh mắt có chút đau lòng. Nhưng theo thu thập ánh mắt quá trình triển khai, vệ Tiểu Bắc mới hiểu được lại đây. Con mắt này mặc dù không bị chính mình đâm bạo, cũng sẽ bị chính mình thu thập bạo. Con ngươi có nửa cái to bằng bàn tay. Bá vương long thủ nhẹ nhàng cắm vào ánh mắt bốn phía. Chậm rãi cát, oanh, một tiếng vang nhỏ truyền đến. Cái này ánh mắt tự động bạo liệt, bắn tung tóe ra hoàng sắc dịch, đem vệ Tiểu Bắc hồ một mặt, thậm chí còn bên trong một ít phá toái tinh thể còn nghĩ vệ Tiểu Bắc trên mặt vẽ ra từng đạo máu. Chảy đầm đìa miệng vết thương đến, chưa xong còn tiếp, nếu ngài thích đây bộ làm,